Chàng rể quyền thế, chương 1964, góc truyện audio.com. Lâm Mạn Ni tới thì nhanh mà đi cũng nhanh, còn mang theo thi thể ninja mặt ếch kia, xem như giúp Bùi Nguyên Minh xác nhận luông linh đan và Hạ Vân thì trao đổi số điện thoại xong, nhanh chóng gọi chị em. Xưng hô này khiến mí mắt Bùi Nguyên Minh giật điên cuồng, anh cảm thấy chị em này giống như không phải quan hệ chị em bình thường theo bản năng. May mà hiện giờ Uông Linh Đan đang làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch, mỗi ngày đều bận rộn tới mức xoay vòng, cho nên cô ta không ở lại lâu lắm, rồi tạm biệt rời đi. Sau đó trong nhà chỉ còn lại Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân. Hạ Vân vừa định nói gì đó, điện thoại của cô ấy vang lên, là Triệu Thanh Hạm gọi tới. Bên Triệu Thanh Hạm căn bản không cho Hạ Vân cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp nói một tràng. Trọng tâm của đề tài chỉ có một, đó chính là tối nay để bày tỏ cảm ơn đối với Biên Bất Phụ, cô ta sắp xếp một bữa tiệc tối. Hạ Vân là một trong những nhân vật quan trọng của chuyện này, cho dù thế nào cũng phải nể mặt đi tham dự. Hạ Vân không từ chối được nhiệt tình của Triệu Thanh Hạm, tuy cô ấy biết Triệu Thanh Hạm đại khái là muốn chế tạo cơ hội cho Biên Bất Phụ, nhưng bữa tiệc này cô ấy cũng phải tới lộ mặt. Tất nhiên là Bùi Nguyên Minh phải tận lực vì chức trách vệ sĩ, không thể đổ trách nhiệm cho người khác đi theo Hạ Vân ra cửa. Dù sao lúc trước đã xảy ra chuyện tập kích sát hại một lần, mình không đi theo mà nói, có trời mới biết đối phương còn kế hoạch gì không. Nửa tiếng sau, Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân cùng đến Bách Lạc Môn. Mà đám người Triệu Thanh Hạm đã sớm đợi ở bên trong. Nhìn nơi này, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh kỳ lạ. Không thể ngờ tới thế giới này nhỏ như vậy, Bách Lạc Môn mới rơi vào tay mình, cô gái nhỏ Triệu Thanh Hạm đã đặt tiệc tối ở nơi này. Vì anh vốn không muốn đến, chuẩn bị cùng Hạ Vân đi ngang qua sân khấu thôi. Bây giờ xem ra không cần, bởi vì buổi chiều anh đã sắp xếp đám Ngô Kim Hồ, lão cửu đạo môn đến tiếp quản Bách Lạc Môn. Bây giờ Bách Lạc Môn coi như là một trong những đại bản doanh của anh ở thủ đô. Ở đây càng thêm an toàn hơn bên biệt thự. Cho dù Phương Trung Nghĩa hay là Kashima Shintoryu, nếu có bất cứ động tác gì ở đây, chỉ sợ đều không chịu nổi. Ở phía trước cách không xa, đám người Triệu Thanh Hạm đợi đã lâu đi tới đón. Mấy phụ nữ nổi trên mạng nhìn thấy Bách Lạc Môn muốn mà khó vào được lại càng lộ vẻ kích động. Có thể chụp ảnh ở nơi này đăng lên mạng cho bạn bè xem, vậy thì có thể làm ra vẻ mấy ngày đấy. Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm nhiệt tình đi đầu tới, nhưng lúc thấy Bùi Nguyên Minh, biểu cảm của Cách Trương,